sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 15, Thanh Thanh trở về. Góc truyện audio.com. Cửu Nhi vừa nghe liền biết lão phu nhân định làm gì. Nàng cười hi hi cầm tổ ong tới phòng bếp. Lúc trở về bưng khay có ba cái chén nhỏ. Một chén là bánh hương mật ong. Chén thứ hai là mật ong trong tổ ong. Chén còn lại là nửa chén là ấu trùng trắng. Mềm oạt ghê tởm. Tô Ngọc Dung nhéo một chút bánh. Chấm mật ong nếm thử. Ăn khá ngon. Nhìn dáng vẻ Cửu Nhi cười hi hi liền chọc chọc mũi nhỏ của nàng. Lanh lợi, Cửu Nhi che miệng cười chỉ phòng trong. Tô Ngọc Dung liền cười tủm tỉm bưng chén một nửa là ấu trùng đi vào phòng trong. Ngồi ở mép giường của Phong Vu Tu, lấy đũa gắp một con cho hắn xem. Lão già đáng chết, có biết đây là gì không? Phong Vu Tu kêu hai tiếng. Chớp chớp mắt, biết chứ, nhìn hình như là ấu trùng. Tô Ngọc Dung thấy dáng vẻ hắn chưa hiểu lắm. Cười xấu xa, đây là ấu trùng ong. Khi ta dạo vườn nhìn thấy liền đích thân gọi người lấy xuống. Lấy ấu trùng bên trong để bồi bổ thân mình cho ngươi. Nào nếm thử một miếng nào. Thanh âm của Phong Vu Tu thay đổi trong nháy mắt. Sắc mặt biến đổi, cái gì, ấu trùng của ong cũng có thể ăn sao? Lão bà kia, tinh thần vừa mới hồi phục lại bắt đầu nghĩ ra cách hành hạ người khác. Mấy ngày trước bắt hắn ăn sơn trà xanh, rồi lại ăn quả hạnh đắng. Những thứ đó dù khó ăn thì cũng là trái cây. Nhưng hôm nay cứ nhiên mang cả sâu đến. Ghê tởm muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không ăn. Vừa nghĩ vừa dùng sức ngậm chặt miệng lệch. Nhưng chỉ tốn công vô ích. Căn bản không ngậm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ngọc Dung đút trùng vào trong miệng mình. Nháy mắt khi đồ vật mềm oạt vào miệng. Hắn cảm thấy như một đống phân trong miệng, ghê tởm thiếu chút thì ngất xỉu, đầu lưỡi dùng sức đẩy sâu ra khỏi miệng. Tô Ngọc Dung thấy hắn không chịu nhai nuốt thì lập tức nổi giận. Tát một phát trên mặt hắn, bang, một tiếng, khiến tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống. Tô Ngọc Dung giờ mới nhớ ra bên cạnh có người, nhất thời có chút mất tự nhiên, lúc sau mới làm bộ làm tịch nói. Bây giờ vẫn chưa đến giữa hè mà đã có muỗi. Vừa rồi chút nữa đốt lão thức ra. Không biết đã bay đến đâu rồi nói xong liền hung hăng lườm Phong Vu Tu. Lập tức đút hai con trùng vào miệng hắn. Phong Vu Tu thề hôm nay đánh chết hắn cũng không ăn mấy con trùng ghê tởm đó. Đầu lưỡi lại dùng sức đẩy. Sâu lại ra khỏi miệng. Tô Ngọc Dung thấy hắn dám đấu cùng mình. Không chịu ăn trùng, mặc kệ nha đầu nghĩ gì, lại tát thêm một phát nữa, lại một con muỗi, Phong Vu Tu, ta không ăn, đánh chết cũng không ăn, bang, lại một cái tát, lão già không thức thời này, hôm nay ngươi không cần ăn, ta đánh chết ngươi, đánh chết con muỗi khốn nạn này, liên tiếp nhiều lần, bả vai nha hoàn run rồi lại run, thật không dám ngốc nghếch quỳ gối tại đây. Chỉ có thể mồ hôi đầy đầu không tiếng động bò ra ngoài. Cuối cùng, Tô Ngọc Dung nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của lão già Phong Vu Tu. Cuối cùng cũng ngậm nước mắt ăn trùng nàng đút, lúc này nàng mới cao hứng đi ra ngoài. Nhưng chờ nàng vừa đi xa, Phong Vu Tu liền đẩy con trùng chưa nuốt trong miệng ra. Kêu nha hoàn đến lau sạch cho hắn, thời tiết đầu hạ là thoải mái nhất. Trong năm, Tô Ngọc Dung thích nhất là thời tiết này. Vạn vật sống lại, muôn hoa khoe sắc, các loại rau quả cũng lớn lên. Mỗi ngày nàng đều nhìn cây hạnh già trong vườn, nhìn hạnh xanh từ từ chuyển thành màu vàng. Nàng biết thôn trang chuẩn bị đến lúc thu hoạch lúa mạch. Cũng biết phe chuẩn bị kêu, lại càng biết nữ nhi không mấy ngày nữa sẽ về đến nhà. Nàng cứ từ từ chờ như vậy, lại đợi gần nửa tháng nữa. Cuối cùng tin tức nữ nhi vào thành được truyền tới. Tô Ngọc Dung kích động vành mắt đỏ hoe. Đỡ tay Hoài Nhi đứng lên. Kêu Tĩnh Vân, mau mau, mau đi gọi người quét thước phòng của đại tiểu thư sạch sẽ. Đuổi muỗi, chờ Thanh Thanh trở về là có thể ngủ thư thái rồi. Còn có phòng bếp, cũng bảo bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều. Thời tiết khô nóng nên bảo họ chuẩn bị nhiều rau trộn. Vào hầm băng lấy chút nước ô mai nữa. Nàng kích động đỏ cả mắt. liên tục dặn dò, Tĩnh Vân kiên nhẫn nghe xong. Lĩnh mệnh đi, Phong Vu Tu nằm trên giường, nghe thanh âm kích động của nàng ở gian ngoài. Hai mắt bao trùm sự khẩn trương. Thật ra hắn sợ gặp lại nữ nhi từ khi nữ nhi xuất giá 20 năm qua. Mặc dù trở lại 4-5 lần nhưng đều là ngày vào phủ bái kiến một lần. Ngày xuất phủ tái kiến một lần nữa. Cũng không có chuyện trò nhiều. Với hắn mà nói, nữ nhi là vô cùng xa lạ. Sau khi xa cách 6 năm mới trở về, Phong Thanh Thanh đứng ở cửa một khắc, nhìn bảng hiệu quen thuộc, vẫn không kìm được mà ướt hốc mắt. Diện mạo của nàng có 5 phần duy mỹ của Tô Ngọc Dung. Giữa mặt mày lại lộ ra anh khí bừng bừng phấn chấn của Phong Vu Tu. Nên mới nhìn thấy nàng mỹ lệ, nhã nhặn, lịch sự, nhưng khi nhìn kỹ sẽ cho người đối diện cảm giác mềm dẻo kiên cường. Không để người tùy ý lại gần, đứng phía sau nàng là một thiếu niên, 17-18 tuổi, chính là trưởng tử Kim Trường Tiêu của nàng. Mặt mày chứa anh khí 10 phần giống mẫu thân, khuôn mặt lại ôn nhuận hiền hòa giống phụ thân. Kim Trường Tiêu nhìn hốc mắt ươn ướt của mẫu thân, cùng với mọi người hai bên cửa đang nghênh đón. Nhẹ giọng nhắc nhở, mẫu thân, bà ngoại còn đang chờ người trong kia. Phong Thanh Thanh nghe vậy thở sâu cố gắng không rơi nước mắt. Nhẹ nhàng cười, bước lên bậc thang, nha hoàn và sai vặt nháy mắt cúi đầu. Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ. Đều đứng lên đi, có thưởng. Phong Thanh Thanh một thân quý khí, duỗi tay kéo lấy Tĩnh Vân đang đứng nghênh đón. Trong thanh âm có tia nghẹn ngào khó giấu. Tĩnh Vân, nhìn năm không thấy, người vẫn là dáng vẻ kia, một chút cũng không thay đổi. Tĩnh Vân cũng ướt hốc mắt, đỡ tay nàng hướng hậu viện đi. Nghẹn ngào nói, đại tiểu thư cũng vậy. Năm sau cũng đã lên chức mẹ chồng rồi. Vậy mà nhìn vẫn như cô nương mới 17-18 tuổi. Người vẫn thích giễu cợt ta như vậy. Mẫu thân ta mấy năm nay thân mình như thế nào? Mỗi lần gửi thư cho ta đều ghi là thân mình rất tốt. Là thật chứ? Tĩnh Vân gật gật đầu. Mang theo nàng đi qua hành lang gấp khúc. Lão phu nhân thân mình vẫn ổn. Tinh thần cũng khá tốt. Đại tiểu thư không cần lo lắng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Ngọc Viên, nhìn cây cối quen thuộc, dường như không có chút thay đổi. Phong Thanh Thanh nhất thời không ngăn được nước mắt, chỉ có thể dừng lại thu hồi tâm tình, lau nước mắt, lúc này mới mang theo nhi tử bước vào trong viện. Nhưng vừa bước vào cửa viện, thấy mẫu thân với mái tóc hoa râm, ánh mắt chờ đợi, đứng ở trước cửa thì nàng rốt cuộc nhịn không được, giờ khắc này nước mắt nàng rơi lã chã. Trực tiếp chạy qua cầm tay Tô Ngọc Dung, bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nương, Thanh Thanh bất hiếu đã về thăm người rồi đây, một quỳ của nàng, đều quỳ nát lòng của Tô Ngọc Dung. Tô Ngọc Dung ôm đầu vai của nữ nhi khóc lớn, khóc không nói lên lời, tác giả có lời muốn nói, nam thẳng dù chết cũng không muốn ăn sâu, PS cảm ơn các vị bằng hữu gần xa đã ủng hộ mị. Đọc từng CMT của MN là nguồn động lực dồi dào của mị. Mỗi lần mở lép thấy thông báo có tương tác thích hoặc CMT là mị sướng nửa ngày luôn. Hi hi, cả nhà, cách chương.